toàn bộ phía nam cũng đều nhìn rõ sư muội nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào, lại còn để cho Bạch Hạc mang lá thư kia tới đây, nàng có nghĩ tới hay không, như vậy để cho sư huynh khó xử thế nào. Chuyện này làm sao có thể trách từ sư muội được, Cẩu Hàn thực than thở nói, nhưng cũng không có nói chuyện này, nên trách ai, dù sao quyết định của các trưởng bối sư môn, bọn họ là đệ tử còn không thể nào chỉ trích. Buồng xe rất rộng, Cẩu Hàn thực cùng Quan Phi Bạch còn có Ngũ Lực ngồi cạnh nhau, Thất Giang một mình ngồi ở đối diện, thiếu niên gầy yếu cúi đầu, lộ ra vẻ rất đáng thương. Quan Phi Bạch nhìn hắn khẽ cau mày, nhưng giọng nói trở nên ôn hòa hơn, nói, ta bại bởi Lạc Lạc điện hạ, đó là thua thực sự, ngươi thua Đường Tam Thập Lục tên kia lại là ngoài ý muốn, không cần quá thương tâm. Thất Giang ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ cùng thương tâm. Cẩu Hàn thực nhìn hắn mỉm cười nói, đại triều thí không xa, chỉ còn mấy tháng thời gian, đến lúc đó đem trận thua tối nay đòi lại toàn bộ là được. Các sư đệ bình tĩnh ủng hộ, bởi vì, đó là chuyện đương nhiên. Tối nay Thanh Đằng Yến, mặc dù Ly Sơn Kiếm Tông cuối cùng bại trong tay Quốc Giáo Học Viện, nhưng không có bao nhiêu người thật sự cho là Quốc Giáo Học Viện sẽ mạnh hơn Ly Sơn Kiếm Tông. Những quy củ kia không nói, Lạc Lạc điện hạ cường đại quá mức cũng không cần tính đến. Đến ngày bắt đầu đại triều thí, Quốc Giáo Học Viện sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì quy tắc bất đồng, bởi vì bọn họ là thần quốc thất luật, bởi vì đến lúc đó, Cẩu Hàn thực sẽ đích thân xuất chiến. Cẩu Hàn thực nhìn đường phố kinh đô ngoài cửa sổ, lần nữa bắt đầu ho khan, lông mày cũng nhíu lại. Năm nay Thanh Đằng Yến nhất định sẽ khác trong trí nhớ của rất nhiều người, khó có thể xóa đi, nếu có hận, tỉ như những người của sứ đoàn phía nam, tỉ như Thu Sơn gia chủ đầy cõi lòng hăng hái mà đến, mất hứng mà về, tỉ như Từ Thế Tích bị Trần Trường Sinh dùng hôn thư hung hăng bạc tai một cái, đó chính là ghi hận. Trần Trường Sinh sẽ không ghi hận chuyện tối nay, mặc dù bị giam trong phế viên, hắn thật rất hận, tỉ như ở dưới đây Hắc Long Đạm, hắn cho là mình sắp chết, hắn cũng rất hận, nhưng sau đó sẽ ra một loạt chuyện, đến lúc hắn ngồi trong xe ngựa đi về Quốc Giáo Học Viện, khó sinh ra hận ý, tự nhiên không có ghi hận. Đây là xe ngựa của Bách Thảo Viên, Kim Ngọc Lược không chịu ngồi vào, trong xe chỉ có ba thiếu nam thiếu nữ, bọn họ ngồi trên nệm tơ mềm mại, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ lốm đa lốm đốm, thời gian rất lâu cũng không nói gì, trầm mặc kéo dài thật lâu, chỉ có thanh âm lộc cộc của bánh xe da đập vào đá xanh thỉnh thoảng truyền vào trong tai, hẳn là con đường bên ngoài Lạc Hà kia. Trần Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hắc hắc cười ra tiếng. Đường Tam Thập Lục đang cầm một chùm nho để ăn, nhìn bộ dáng của hắn suýt nữa phun ra, cười to nói, thật khờ. Lạc Lạc cảm thấy hắn có chút vô lễ đối với tiên sinh, nên có chút không thích. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ, trên mặt mang nụ cười. Không biết tại sao, hắn không ho khan như Cẩu Hàn thực. Tối nay là đêm thức tịch, là thời khắc tình nhân tương thân tương ái, đã đêm khuya, hai bờ Lạc Thủy đã không còn náo nhiệt như lúc trước. Cành liễu bên bờ sông cuối cùng chiếm được chốc lát thời gian nghỉ ngơi, trên mặt sông trôi nổi chút ít đèn thuyền lại có vẻ càng thêm sáng ngời, tựa như vô số, vì sao, ánh sáng tiến vào cửa sổ xe, chiếu sáng mặt của thiếu niên, Lạc Lạc chống cằm, nhìn phía bên mặt của Trần Trường Sinh được đèn thuyền chiếu rọi phiếm sắc thái sáng ngời, nghĩ thầm tiên sinh khuya hôm nay thật là đẹp mắt. Đường Tam Thập Lục ăn xong chum nho, cầm lấy khăn lau lau khóe môi, chuyển đến bên cạnh hắn, ngắm cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm thấy không có gì hay. Xa không bằng đêm thức tịch ở Dấn Thủy phong cảnh mê người. Hắn nhìn bộ dáng rất say mê của Trần Trường Sinh hỏi, cảm giác gì? Trần Trường Sinh nhìn phía bờ sông đối diện, trầm mặc thật lâu, suy nghĩ thời gian rất lâu. Điếu cũ bên ngoài Tây Ninh Trấn, sách cũ đầy tường đầy phòng, chiếc chồng chống tre đã cũ, phong hôn thư đã cũ, kinh đô thần tướng phủ nhục nhã, thiên đạo diện cùng thanh đằng chưa diện chèn ép, bị lưu dông đến phế viên Hoàng Yên Mạng Thảo, Quốc Giáo Học Viện bị di dông, rất nhiều cảnh xẹt qua ở trước mắt của hắn, sau đó biến mất. Tự như trên mặt Lạc Thủy đèn thuyền tỏa ra ánh sáng. Cuối cùng chỉ còn lại có một bức họa. Đó là diện môn Quốc Giáo Học Viện phong cách cổ xưa, sau khi trừ hết thanh đằng, sàn nhà tàng thư quán tối tăm, nhưng sáng bóng, hồ nước cùng với dưới dông thủ bên hồ nước có tiểu cô nương, còn có bằng hữu. Thật vui vẻ. Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nhìn về Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc nói, ta thật vui vẻ. Không tính là lời nói kém cỏi, nhưng hắn quả thật không biết nói chuyện lãng mạn, cũng không biết nói dễ nghe. Hắn nói vui vẻ, đó chính là thật sự vui vẻ. Thật vui vì trở thành học sinh Quốc Giáo Học Viện, thật vui vì Quốc Giáo Học Viện thắng Ly Sơn Kiếm Tông, thật vui vì Từ Hữu Dung không thể gả cho Thu Sơn Quân. Đúng vậy, hôn ước cũng không quan trọng, nhưng tôn trọng rất quan trọng. Cuối cùng, thật vui vì có thể quen biết các người. Bên bờ Lạc Thủy liễu đêm phơ phất. Lạc Lạc mở to hai mắt, nhìn Trần Trường Sinh nói, ta cũng rất vui vì có thể quen biết ngài. Đường Tam Thập Lục gãi gãi đầu. Cảm thấy tựa như đến thời điểm cần chính mình tỏ thái độ nói, được rồi,